Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Diệt Thế Lang Yên, thiếu nữ này vừa ra phát hiện, Dịch Vân lập tức nhìn sang, hắn muốn biết đối phương rốt cuộc ai, nhưng mà, nhìn cô gái này dung mạo, Dịch Vân nhưng hoàn toàn không quen biết, nàng thân người mặc xanh nhạt sắc quần dài. Băng cơ ngọc cốt, ngũ quan giống như là trong tranh đi ra người tới vật. Nhất cử nhất động như khinh vân tế tháng. Lưu Phong về tuyết, thật là một cái tuyệt thế nữ tử. Chỉ là, hiện tại cô gái tóc bạc vẻ mặt nhưng cũng không bình tĩnh. Này phá hủy nàng như tiên nữ trên 9 tầng trời lạc lối trốn nhân gian lúc sung sướng đê mê cảm. Giác, Sơ Hà, lại đây, thiếu nữ tóc bạc vừa nói xong ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa bỗng nhiên rung động, xa xa núi sông, ở đây rung động bên trong dồn dập nứt toác, màu đen trong ao đầm, nhấc lên to lớn màu đen bùn nhão làn sóng, lại có dung nham phóng lên trời, chảy vào trong đó, thiêu đốt bùn đen, ào ào ào, từng luồng màu đen trướng khí, từ trong đầm lầy sông ra, chảy rộng bốn phía, Diệt Thế Lang Yên, tình hình như thế. 300 năm mới phát sinh một lần, hiện tại mới hơn 100 năm đi qua. Thiếu nữ tóc bạc đổi sắc mặt, thanh mộc đại thế giới kề bên hủy diệt, nguy cơ tứ phía, mặc dù nàng là thần mộc cung truyền nhân, đối mặt thiên địa này hủy diệt oai, nàng cũng là không thể ra sức, chỉ có thể tận lực tránh ra những này nơi hiểm yếu. Thanh mộc cung di mạch. Những năm gần đây thông qua quan sát thanh mộc đại thế giới băng diệt tốc độ cùng các nơi nhắc lên tai nạn, đã tổng kết ra một ít quy tắc, thông qua những này quy tắc, thiếu nữ tóc bạc ngược lại là có thể ở thanh mộc đại thế giới bên trong hoạt động như thường. Thế nhưng, tổng có ngoài ý muốn, cũng tỉ như phát hiện ở loại tình huống này, là trận pháp, cái kia chút người ngoại lai. Có người phá hủy thần mộc cung bảo vệ đại trận, thiếu nữ tóc bạc thở dài một tiếng. Ở thần mộc cung bắt đầu suy vong, thanh mộc đại thế giới kề bên hủy diệt thời điểm, thần mộc cung cái kia chút thủ vững thanh mộc đại thế giới di mạch. Liền bắt đầu bố trí những cổ trận này, nhưng là bây giờ, đối diện với mấy cái này ngoại lai thần quân, đã trải qua mấy ngàn vạn năm phong xương cổ trận, như thế nào kiên trì được? Bất quá tình hình như thế, coi như dự liệu được lại sẽ như thế nào, làm trận pháp bắt đầu diện tích lớn sụp đổ thời điểm. Thanh mộc đại thế giới nơi nào cũng sẽ không lại an toàn. Có lẽ chỉ có thanh mộc đại thế giới trung tâm thần thụ. Có thể ở thế giới sụp đổ sau khi, vẫn tồn tại đi xuống đi, thiếu nữ tóc bạc không biết, đợi đến thanh mộc đại thế giới thật sự sụp đổ thời điểm. Nàng nên đi nơi nào? Sư tỷ, ta, Sơ Hà gương mặt hổ thẹn cùng oan ức, nàng biết Diệt Thế Lang Yên khủng bố, nàng không có nghĩ tới cái này thời điểm sẽ bạo phát. Nếu như không phải nàng chạy đến, thiếu nữ tóc bạc liền sẽ không đến tìm nàng, vậy thì thôi bạo phát Diệt Thế Lang Yên, các nàng cũng biết trốn ở thần thụ trong vườn, vẫn tính an toàn, chúng ta thử nghiệm đi ra ngoài sao? Chuyện như vậy, ai có thể dự liệu, thiếu nữ tóc bạc lắc đầu nói rằng. Lúc này, ở trên không bên trong, Dịch Vân cũng nằm ở Diệt Thế Lang Yên trong vòng vây. Đây là chướng khí, Dịch Vân trong lòng kinh sợ, chỉ là mấy hơi thời gian, toàn bộ bầu trời đều trở nên hoàn toàn mờ mịt, đây cũng không phải là một loại chướng khí. Này chướng khí dĩ nhiên có thể che đậy thần thức. Cảm nhận của hắn căn bản là không có cách xuyên thấu. Dịch Vân chống đỡ mở hộ thể nguyên khí, đem chướng khí ngăn cách ở ngoài, nhưng là đón lấy phát sinh tình cảnh, nhưng để Dịch Vân trong lòng dùng mình, hắn hộ thể nguyên khí, đang bị chướng khí nhanh chóng hủ thực, này chướng khí bên trong ẩn chứa kịch độc, mặc dù lấy hắn căn cơ, chống đỡ hộ thể nguyên khí cũng cực kỳ vất vả. Dịch Vân do dự một chút, tùy ý mang tới một thanh tiểu kiếm ném vào chướng khí bên trong. Đã thấy đến chuôi này tiểu kiếm bị chướng khí vây quanh. Nhất thời linh tính mất hết, rất nhanh liền bị ăn mòn được lu mờ ảm đạm mờ ni thật là lợi hại. Dịch Vân kinh hãi không thôi, hắn không thể nào tưởng tượng được, trong ao đầm độc khí, Tại sao biết cái này sao Cường? Ở đây, một khi chính mình nguyên khí tiêu hao hết, kết quả khó có thể tưởng tượng. Không trung chướng khí càng nồng. Ta trước tiên rơi trên mặt đất, sau đó mau mau rời đi nơi này, Dịch Vân hơi suy nghĩ. Đã rơi xuống, Dịch Vân thấy được cách đó không xa thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ tóc bạc cũng nhìn Dịch Vân, hai người cách nhau mười mấy bước khoảng cách, với nhau bóng người, đều mông lung ở Diệt Thế Lăng Yên bên trong, có chút xem không chuẩn xác. Thiếu nữ tóc bạc lúc này cũng trống lên mờ mịt hộ thể nguyên khí. Nàng vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đây là chướng khí sao? Dịch Vân mở miệng hỏi thiếu nữ tóc bạc đạo. Ở trong đầm lầy, tiêu thụ chết rồi, thi thể mục nát ở trong bùn, liền sẽ hình thành kịch độc thi khí. Đây chính là chướng khí. Một loại chết yêu thú càng cường đại, chướng khí liền càng lợi hại. Độc chết đạo cung cảnh võ giả, cũng không kỳ quái, nhưng là chướng khí dù sao cũng là vật chết. Chỉ cần cẩn thận điểm khác hút vào liền sẽ không sao. Dịch Vân từ chưa từng nghe nói. Cái nào ao đầm chướng khí lợi hại như vậy? Dĩ nhiên che ngập bầu trời. Liền mặt trời đều che đậy. Thiếu nữ tóc bạc do dự một chút. Trả lời nói. Không phải chướng khí. Chướng khí chỉ là yêu thụ tử vong mục nát sau thi khí. Mà chúng ta trước mắt khói đen. Chúng ta gọi Diệt Thế Lang Yên. Là thế giới tử vong mục nát sau thi khí. Không thể so được cái gì. Thế giới mục nát sau khí tức. Dịch Vân thực tại lấy làm kinh hãi. Động thực vật chết rồi thi thể mục nát sản sinh khí thể thì thôi. Không nghĩ tới thế giới cũng biết mục nát sản sinh khí tức. Một mảnh đại thế giới mục nát sau khí tức. Nên khủng bố đến mức nào. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Không trách như vậy che ngập bầu trời. Này Diệt Thế Lang Yên diện tích lớn bao nhiêu? Không biết, có thể mấy ngàn dặm, có thể mấy vạn dặm, thậm chí khả năng kéo dài mười mấy vạn dặm. Thanh Mộc Đại Thế Giới đã kề bên sụp đổ. Những thế giới này khí tức mục nát, đều bị đặt ở Đại Thế Giới nơi sâu xa. Quả thực vô cùng vô tận. Hiện tại tiết lộ ra bao nhiêu đến? Ta cũng không biết, thiếu nữ tóc bạc nói. Đồng tình nhìn Dịch Vân một chút. Nàng biết, Dịch Vân ở lại chỗ này, hầu như chết chắc rồi, đừng nói Dịch Vân một cái nửa bước ngưng đạo võ giả. Coi như là thất bát trọng đạo cung võ giả, ở Diệt Thế Lăng Yên bên trong, cũng hơn nửa muốn hóa thành xương khô, chết không có chỗ chôn. Đây chính là thiên địa oai, không phải ngươi thiên phú cao, là có thể đi ra, thiếu nữ tóc bạc có chút không đành lòng. Từ thiếu niên này trước phải cứu Sơ Hà phản ứng nhìn. Hắn cũng không phải là kẻ ác, hơn nữa còn vô cùng thông minh. Lấy nửa bước ngưng đạo cảnh giới, nhìn thấu Sơ Hà cạm bẫy. Đáng quý, đáng tiếc, hắn hơn nửa muốn chết. Cô gái tóc bạc mở miệng nói. Ngươi theo chúng ta đồng thời đi. Có thể còn có hy vọng nhiều kiên trì một quãng thời gian. Dịch Vân do dự một chút. Vẫn là đi tới. Thế giới mục nát sau khí tức, thực sự là để hắn mở mang tầm mắt, thời vũ quân trước đã cảnh cáo chính mình, thanh mộc đại thế giới cực kỳ nguy hiểm, để Dịch Vân tới nơi này trước thận trọng cân nhắc, có thể Dịch Vân vẫn phải tới, hắn không muốn buông tha này cơ hội duy nhất, nhưng là bây giờ xem ra, mặc dù là thời vũ quân, hắn đối với thanh mộc đại thế giới nguy hiểm, e sợ cũng phỏng chừng không đủ. Này loại sắp sụp đổ thế giới, nó trong đó sẽ bạo phát cái gì? Ai lại có thể nói rõ đây? Có thể hay không nói cho ta biết các ngươi là ai? Dịch Vân hỏi thiếu nữ tóc bạc, hắn cảm giác thiếu nữ tóc bạc biết đến quá nhiều thứ. Thế giới mục nát khí, sợ là thời vũ quân, cũng không biết những này đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.